Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 11, lời mời diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp sốc toàn tập cô trừ cả bọn hắn và tụi nóng he nó hát đã nhận ra ngay là nó, những vẫn sốc lắm tuy đã nghe nó hát sau vài phút cả lớp mới hoàn hồn lại cả cô giáo nữa. What, băng cô bị câm, dirty, trừ tụi nó, tôi có nói bị câm sao? Băng đáp lại lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua cả lớp trừ im như hến không dám o, éo gì nữa. Cả lớp xin hãy là em của ngày hôm qua ơ, băng ơi băng ơi. Các em có muốn tham gia diễn cho buổi kịch của trường không? Cô giáo hỏi, nè anh muốn diễn, Honey đồng ý nha, Thiên kéo âm tiết cuối với giọng nũng nịu sau khi hát chung với nó là anh biết ngay người ấy đã về. Vâng sau đây là vụ án kinh hoàng, nhân chứng Thiên Thiên, vâng nhân chứng đã sốc đến độ nói không được vì việc Hạo Thiên soái ca lạnh lùng của chúng ta đã nói chuyện với giọng làm nũng unbelievable nếu cả lớp sốc thì bọn hắn còn sốc hơn nữa. Hai nếu anh muốn thì em sẽ tham gia. Nó bất lực nói vâng đến lượt tụi nó sóc băng thân yêu của tụi nó bị sao vậy bình thường sẽ là như thế, no. Các em có vòng tay IG không bởi vì buổi diễn sẽ bắt đầu trong đó. Cô nhạc nói, ai ở đây đương nhiên sẽ có vòng tay IG. T, G, sẽ nói sau vào chương ngoại truyện. Các em rất tài năng có điều. Cô giáo nói ấp úng. Có điều gì? Thiên tức giận hỏi. À là về băng em ấy có hơi bị đẹp và buổi diễn còn một tuần nữa. Cô Liễu nói. Cô nhạc, Thiên thì thầm điều chi đó với băng rồi quay lại nói với cô Liễu. Cô khỏi lo đâu, Thiên trả lời, mà bọn em diễn vở kịch gì vậy? Thiên thắc mắc hỏi cô Liễu, à là vở truyền thuyết Chu và Thanh. Cô Liễu nói, bọn em chỉ việc mặc đồ rồi đứng hát thôi phải cô? Thiên hỏi, ừ, đúng rồi, cô bất ngờ trả lời lại, thế thì ok cô không cần lo đâu. Rồi hai đứa đi về chỗ ngồi mới đắt mông xuống thì đúng lúc. Reng, reng, reng, tiếng chuông ra về, thì cả lớp chạy ào ra giống kiến vỡ tổ, bọn nó thì cũng về rồi ngủ thôi. Nơi xe bọn hắn, ê tại sao mày với nó hát hợp nhau thế? Đờ ti một, thì tại nó hợp thế thôi. Thiên trả lời, thế thì tại sao mày lại gần, làm nũng nó thế hả? Nhật lên tiếng hỏi, ờ thì ngày mai mày sẽ biết. Thiên vô, số, tội nói, trong đầu bọn hắn đều nghĩ, kinh sao mày lắm bí mật thế? Nơi xe bọn nó, băng sao lại hóa trang, mà không nói cho tao biết. Trang hỏi, thì mày cũng biết rồi đó tao hóa trang để tránh lũ ong bướm thôi, còn nói với bọn bay thì cho tao hóa trang chắc. Băng bất mãn trả lời phồng má nhìn mà yêu chắc, được rồi không hỏi nữa được chưa? Dương nhìn hành động của nó mà muốn nhéo má nó thôi đáng yêu chết đi được. Hừ, bọn tao mua cho mày bánh strawberry anniversary được chưa? Ngọc lắc đầu dụ dỗ nó cho nó khỏi dỗi nữa. Cả lớp sốc toàn tập cô trừ cả bọn hắn và tụi nó. Nghe nó hát đã nhận ra ngay là nó, những vẫn sốc lắm tuy đã nghe nó hát. Sau vài phút cả lớp mới hoàn hồn lại cả cô giáo nữa. What, băng cô bị câm, dirty, trừ tụi nó, tôi có nói bị câm sao? Băng đáp lại lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua cả lớp trừ im như hến không dám o, éo gì nữa. Cả lớp xin hãy là em của ngày hôm qua ơ, băng ơi băng ơi. Các em có muốn tham gia diễn cho buổi kịch của trường không? Cô giáo hỏi, nè anh muốn diễn. Honey đồng ý nha, Thiên kéo âm tiết cuối với giọng nũng nịu sau khi hát chung với nó là anh biết ngay người ấy đã về. Vâng sau đây là vụ án kinh hoàng, nhân chứng Thiên Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng nhân chứng đã sốc đến độ nói không được vì việc Hạo Thiên soái ca lạnh lùng của chúng ta đã nói chuyện với giọng làm nũng unbelievable nếu cả lớp sốc thì bọn hắn còn sốc hơn nữa. Hai nếu anh muốn thì em sẽ tham gia. Nó bất lực nói vâng đến lượt tụi nó sóc băng thân yêu của tụi nó bị sao vậy bình thường sẽ là như thế, no. Các em có vòng tay IG không bởi vì buổi diễn sẽ bắt đầu trong đó. Cô nhạc nói, ai ở đây đương nhiên sẽ có vòng tay IG. T, G, sẽ nói sau vào chương ngoại truyện. Các em rất tài năng có điều. Cô giáo nói ấp úng. Có điều gì? Thiên tức giận hỏi. À là về băng em ấy có hơi bị đẹp và buổi diễn còn một tuần nữa. Cô Liễu nói, cô nhạc, Thiên thì thầm điều chi đó với băng rồi quay lại nói với cô Liễu. Cô khỏi lo đâu, Thiên trả lời, mà bọn em diễn vở kịch gì vậy? Thiên thắc mắc hỏi cô Liễu, à là vở truyền thuyết Chu và Thanh. Cô Liễu nói, bọn em chỉ việc mặc đồ rồi đứng hát thôi phải cô? Thiên hỏi, ừ, đúng rồi, cô bất ngờ trả lời lại, thế thì ok cô không cần lo đâu. Rồi hai đứa đi về chỗ ngồi mới đắt mông xuống thì đúng lúc. Reng, reng, reng, tiếng chuông ra về, thì cả lớp chạy ào ra giống kiến vỡ tổ, bọn nó thì cũng về rồi ngủ thôi. Nơi xe bọn hắn, ê tại sao mày với nó hát hợp nhau thế?